Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, ta chính là chết đói. Bỉ Bỉ Đông cùng Diệp Hải hai người rơi vào giằng co. Ở bên trong không gian này, lại qua 5 ngày, Diệp Hải tốt đã gần như. Lúc trước hệ thống phục sinh Diệp Hải thời điểm, liền đem Diệp Hải thân thể cơ bản tu bổ lại. Chỉ có điều khi đó hệ thống chỉ là thô bạo mà đem hết thảy xương gãy đều nối liền. Vết thương đều chữa trị. Có chút bắp thịt kỳ thực tiếp không đúng. Diệp Hải sau đó lại lần nữa xé ra. Lại lần nữa dài tốt. Này mới xem như là hoàn toàn khôi phục. Nơi này không có người quấy rối. Xem như là một cái khá là yên tĩnh bãi tập. Nếu như lại có các loại hàng ngày cần thiết vật tư. Ở đây tu luyện mấy tháng. Cũng rất tốt. Vốn là Diệp Hải cũng là nghĩ như vậy. Có điều chỉ qua 5 ngày. Tính cả hắn hôn mê cái kia 10 ngày. Cũng chính là thời gian nửa tháng. Hắn cùng Bỉ Bỉ Đông suýt chút nữa không tiếp tục chờ được nữa. Bởi vì bọn họ thức ăn nước uống hầu như tiêu hao hết. Diệp Hải cùng Bỉ Bỉ Đông tuy rằng tố chất thân thể đều rất tốt. Có thể nhẫn đói chịu đói. Nhưng có thể không chịu đói. Tại sao muốn bị đói chính mình? Kỳ thực từ lúc 2 ngày trước, Diệp Hải cùng Bỉ Bỉ Đông đồ ăn liền đều tiêu hao hết. Hai người hiện tại gặm lên cho Tiểu Vũ giữ lại cà rốt. Diệp Hải ở đến Võ Hồn Thành trước, mua thật nhiều cà rốt cùng rau xanh. Hắn kỳ thực cũng không muốn mua nhiều như vậy. Nhưng hắn cho chủ sạp một cái kim hồn tệ. Chủ sạp liền cầm kim hồn tệ hùng hục đi. Liền xe đẩy nhỏ đều cho hắn. Một viên kim hồn tệ đối với Diệp Hải tới nói không tính là gì. Nhưng hắn quên, lấy kim hồn tệ sức mua. Đối với dân thường mà nói, cái kia có lẽ là mấy tháng thu vào. Ngược lại như ý Bách Bảo Nang không gian rất lớn, Diệp Hải liền dứt khoát đem một đại xe cà rốt cho cất vào như ý Bách Bảo Nang. Diệp Hải gặm cà rốt, nhìn đồng dạng gặm cà rốt Bỉ Bỉ Đông, nói, nơi này làm sao đi ra ngoài. Bỉ Bỉ Đông chỉ tay La Sát Thần như, nói, trở thành La Sát Thần người truyền thừa. Ngươi liền có thể đi ra ngoài. Nói như vậy, vậy ngươi bất cứ lúc nào đều có thể đi ra ngoài. Diệp Hải gặm cà rốt miệng dừng lại. Ngạc nhiên hỏi, Bỉ Bỉ Đông lườm một cái. Nói, ngươi cho rằng đây, nếu như không phải cùng ngươi chờ đợi ở đây, ta đã sớm đi ra ngoài. Diệp Hải khóe miệng giật giật. Sau đó nói, vậy ngươi có thể mang ta đi ra ngoài sao? Không thể. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp nói, ta lần thứ nhất đi vào thời điểm, ở chỗ này chờ chừng mấy ngày, kém chút chết đói, cuối cùng trở thành La Sát Thần người truyền thừa, mới đi ra ngoài, nếu như ngươi không tin, có thể thử xem. Diệp Hải cười lạnh nói, ta coi như chết đói, chết ở chỗ này, ta cũng sẽ không cùng cái này La Sát Thần sản sinh nửa mao tiền quan hệ. Bỉ Bỉ Đông mở ra tay. Đây chính là ngươi nói. Ta sẽ không cùng ngươi ở đây chờ chết. Cà rốt ăn xong, ta liền đi ra ngoài. Diệp Hải đi ra La Sát Thần Điện. Nhìn mênh mông vô bờ mênh mông sa mạc. Nói, nơi này không gian lớn như vậy. Ngươi có thăm dò qua những nơi khác sao? Bỉ Bỉ Đông ánh mắt trần chờ một chút. Chậm rãi lắc đầu nói. Không có. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải trầm ngâm một hồi. Đổi lời giải thích. Người nghe nói qua, Thâm Uyên lối vào sao? Hệ thống cho cái kế tiếp đánh dấu địa điểm Thâm Uyên lối vào. Khẳng định không ở Đấu La Đại Lục. Vừa nghe danh tự này, liền biết là một cái tiến vào Thâm Uyên lối vào. Như thế loại này lối vào, sẽ xuất hiện ở không gian bạc nhược nơi. Cũng chính là tương tự với La Sát Bí Cảnh nơi như thế này. Hơn nữa, cái kế tiếp đánh dấu địa điểm vốn là Hải Thần Đảo. Sau đó hệ thống cho mạnh mẽ đổi thành Thâm Uyên lối vào. Này chứng minh Thâm Uyên lối vào có thể so với Hải Thần Đảo càng sớm hơn nhường Diệp Hải tiếp. Xúc được, tổng hợp lấy Kamizu kiện, Diệp Hải tự nhiên mà nói liền sẽ nghĩ tới. Thâm Uyên lối vào đúng hay không liền ở đây cái La Sát Bí Cảnh bên trong. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt hơi đổi. Dù gì nói, nguyên lai chỗ đó gọi là Thâm Uyên lối vào. Chấm ngoặc kép, Nói một chút chứ, đó là một nơi nào? Diệp Hải tràn đầy phấn khởi hỏi. Bỉ Bỉ Đông phun ra một hơi, chậm rãi mở miệng nói. Khoảng cách nơi đây chắc là bên ngoài 100 dặm địa phương. Có một cái hướng phía dưới đường nối. Bên trong tràn ngập la sát thần khí tức. Có một lần, ta không nhịn được hiếu kỳ. Muốn thăm dò cái này đường nối. Chấm ngoặc kép, sau đó thì sao? Diệp Hải hỏi tới. Bỉ Bỉ Đông liếc Diệp Hải một chút. Tiếp tục nói, cái này đường nối rất dài. Ta phỏng chừng, chỉ ít vượt qua 100 mét. Làm ta rơi xuống thực địa lên thời điểm, ta nhìn thấy một cái tế đàn. Chấm ngoặc kép, trên tế đàn chỉ cung phụng một tòa mô hình nhỏ la sát thần pho tượng. Tế đàn mặt sau, có một cơn lốc xoáy dáng cửa. Cửa, Diệp Hải cau mày nói, có chỗ đặc thù gì sao? Bỉ Bỉ Đông nói, cánh cửa này cho người cảm giác rất khủng bố. Phảng phất một con mãnh thú miệng rộng, muốn nuốt sống người ta. Thỉnh thoảng có tiếng hô từ bên trong cửa truyền tới. Cái kia tòa mô hình nhỏ la sát thần pho tượng. Liền như là ở trấn áp cánh cửa này. Chấm ngoặc kép, ngươi làm sao sẽ cho là như thế? Diệp Hải hỏi, Bỉ Bỉ Đông nói. Bởi vì pho tượng kia là mặt hướng cửa, trong tay trường mâu cũng chỉ về cánh cửa kia. Có chút ý nghĩa. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải trầm ngâm chốc lát. Nói, chúng ta nếu không lại qua xem một chút. Bỉ Bỉ Đông trắng Diệp Hải một chút. Nói, muốn đi vậy phải chờ tới ta khôi phục tu vi sau khi lại đi. Ta này 4 hoàn tu vi. Nếu như gặp gỡ bất ngờ, cái kia không phải là đưa món ăn sao? Diệp Hải nở nụ cười. Nói, ngươi không phải có la sát thần trang sao? Ta một đòn toàn lực dư âm đều giết không chết ngươi. Ngươi còn sợ gì? Bỉ Bỉ Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta CMN dĩ nhiên không tìm được phản bác góc độ. Thế nào? Có đi hay không? Diệp Hải hỏi lần nữa. Không đi, Bỉ Bỉ Đông vẫn như cũ lắc đầu. Muốn đi chính ngươi đi. Ngược lại ta không đi. Ồ, ta đều nói như vậy. Bỉ Bỉ Đông lại vẫn kiên trì không đi. Mặt mũi không muốn. Diệp Hải nói. Không nghĩ tới. Ngươi lá gan đã vậy còn quá tiểu. Trước đây vẫn đúng là không cảm giác được. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói. Thiếu kích tướng. Ngược lại ta là tuyệt đối sẽ không cùng ngươi đi. Diệp Hải lắc lắc đầu. Thất vọng nói. Xem ra trên đời này phụ nữ đều là như thế nhát gan. Thiệt thòi ta còn tưởng rằng ngươi làm nhiều năm như vậy giáo hoàng. Có thể có cái gì không giống nhau địa phương. Không nghĩ tới lá gan cũng nhỏ như thế. Chấm ngoặc kép, đã như vậy, vậy tự ta đi tốt. Dứt lời, Diệp Hải quay đầu muốn đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Bỉ Bỉ Đông chăm chú cắn môi. Ngực không ngừng chập trùng. Cả giận nói. Ngươi nói ai nhát gan? Diệp Hải trên dưới đánh giá một hồi Bỉ Bỉ Đông. Cười nói. Nơi này hẳn là không người khác đi. Lại nói. Có ta ở mặt trước thế ngươi chắn gió che mưa. Ngươi còn không dám cùng đi với ta. Cái kia không phải nhát gan là cái gì? Bỉ Bỉ Đông nhìn Diệp Hải một lúc. Lạnh lùng nói. Tốt, ta cùng đi với ngươi. Có điều đến thời điểm ngươi đừng dọa đến tè ra quần. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông liền đi ra La Sát Thần Điện, hướng về xa xa đi đến. Diệp Hải cười ha hả từ phía sau nói, đừng quên, ta hiện tại lớn hơn ngươi, muốn tè ra quần cũng là ngươi. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy chân dưới lảo đảo một cái, kém chút té ngã, nàng quay đầu lại thẹn quá thành giận mà nhìn Diệp Hải. Nói, câm miệng, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.